Kim Trấn Huy nhìn cô, cười nói một cách hiển nhiên, bàn tay nghịch ngợm lướt trên đường cong quyến rũ của cô. Hồ Điệp nhíu mày, ánh mắt hiện lên rõ sự không hài lòng với lời nói của anh. Em không có khả năng. Hay mình đánh cuộc đi. Nếu em giết được Thần Phong, anh phải ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh của em. Còn nếu em không lấy được mạng của Thần Phong, anh muốn làm gì em cũng được. Kim Trấn Huy nghe Hồ Điệp nói vậy, liền chỉnh lại tư thế nằm của mình. Anh nhìn cô thích thú nói. Được, là do em nói. Nghĩ đến đây, sắc mặt Hồ Điệp liền biến đổi, cô đẩy Kim Trấn Huy ra nhìn anh. Em thua một cách tâm phục khẩu phục, anh muốn em làm gì? Hồ Điệp chưa từng nghĩ qua một người với vẻ bề ngoài trong sáng như Thần Phong, một chủ tịch của tập đoàn lớn nhất tại Trung Quốc lại có thân phận thần bí không đơn giản. Vừa rồi, khi cô ẩn núp trên sân thượng, Hồ Điệp nhìn thấy cảnh Thần Phong một mình giải quyết đám du côn một cách nhanh gọn. Thần Phong ra quyền vừa nhanh vừa chuẩn, một sát thủ như cô đã giết người vô số, lại bị dáng vẻ giết người hàng say của Thần Phong làm kích thích. Thần Phong ra quyền thật tàn nhẫn, mỗi quyền anh đánh ra nếu nặng sẽ lấy mạng của đối phương ngay lập tức, còn nhẹ thì đối phương sẽ tàn phế suốt cả đời. Kim Trấn Huy với tâm trạng sảng khoái, anh vươn tay qua vòng eo nhỏ của cô, kéo sát cô vào lòng. Anh yêu thương hôn lên trán của Hồ Điệp, rồi vùi khuôn mặt đẹp trai vào hõm cổ cô, hơi thở nóng gian phả vào cổ Hồ Điệp, khiến cô bất giác rùng mình. Anh cắn nhẹ tay cô, thì thầm điều gì đó, làm Hồ Điệp đỏ bừng cả mặt. Cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng Kim Trấn Huy như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô, nên càng ôm chặt cô hơn. Kim Trấn Huy đột nhiên khom xuống, bế Hồ Điệp lên, bước thẳng vào bên trong. Vừa bước ngang qua cái đèn ngủ tỏa ra ánh sáng màu trắng, Kim Trấn Huy không suy nghĩ, liền dùng chân đá cái đèn ngủ sang một bên. Vật duy nhất thắp sáng cả căn phòng đã bị Kim Trấn Huy hủy đi. Chỉ trong tích tắc, Kim Trấn Huy đã thành thạo cởi bỏ hết chướng ngại vật trên người của hai người. Mấy tuần nay Thần Phong không hề rời khỏi biệt thự Thần Viên. Tuy vết thương trên người anh đã lành hẳn, nhưng việc trong công ty anh vẫn giao lại cho Hứa Thừa Anh. Theo thường lệ, đúng 6 giờ tối, Hứa Thừa Anh sẽ đến biệt thự tìm Thần Phong để báo cáo về chuyện trong công ty. Hôm nay không biết vì sao gần 7 giờ tối, Hứa Thừa Anh mới đến. Không chỉ Hứa Thừa Anh, còn có thêm một người đàn ông khác. Anh ta nhìn đẹp trai không thua gì với Hứa Thừa Anh, nhưng phong cách ăn mặc lại khác một trời một vực. Trên người Hứa Thừa Anh lúc nào cũng là bộ com lê màu đen, áo sơ mi trắng. Còn người đàn ông kia lại mặc quần jean, áo sơ mi xanh, hay nút áo ở trên tùy tiện mở bung ra để lộ sợi dây chuyền hình con sói. Hai người vừa được bác Ninh đưa vào trong, liền nhìn thấy Trung Hân đang ngồi xem tivi trên ghế sofa. Hai người cung kính cúi đầu chào Trung Hân một cái, rồi bước nhanh lên cầu thang đến thư phòng tìm Thần Phong. Trong lúc xoay người, Lăng Triều lén quan sát Trung Hân. Anh đã nghe Hứa Thừa Anh nhắc qua về cô vợ trên danh nghĩa của chủ nhân, đến tận hôm nay anh mới nhìn thấy. Nhưng khi đối mặt với Trung Hân, anh không biết vì sao trong lòng Lăng Triều lại hiện lên cảm giác rất lạ lẫm, cảm giác như anh đã từng gặp qua Trung Hân ở đâu. Bước chân của Lăng Triều dừng hẳn lại trên hai bậc thềm cầu thang, trong đầu cố suy nghĩ. Đi thôi. Giọng nói thúc giục của Hứa Thừa Anh làm Lăng Triều chợt thức tỉnh, anh lắc đầu bước theo sau Hứa Thừa Anh. Vào đi. Giọng nói trầm khàn vang lên từ trong thư phòng, Hứa Thừa Anh liền đẩy nhẹ cánh cửa phòng. Hai người bước vào, nhìn thấy Thần Phong đang ngồi thanh thản trên ghế sofa màu đen đặt ngay chính giữa thư phòng, với phong thái vô cùng ưu nhã, nhâm nhi ly rượu đỏ trên tay. Chủ nhân. Hai người đồng thanh lên tiếng. Thần Phong không nói gì, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn hai người. Hứa Thừa Anh liền hiểu ý bước tới đứng trước mặt Thần Phong cùng kính báo cáo. Chủ nhân, Nhật Trung vừa mới liên lạc với thuộc hạ, nói rằng tuần sau Tần Lão Đại sẽ đến Trung Quốc. Tần Lão Đại muốn gặp riêng ngài. Nghe Hứa Thừa Anh nói vậy, ánh mắt lãnh đạm của Thần Phong chợt hiện lên tia sáng. Tốt, chúng tôi cũng đã lâu không gặp. Thần Phong nâng ly rượu đỏ lên uống một ngụm, trong lòng vui vẻ hẳn lên. Chủ nhân, thuộc hạ nghĩ lần này Tần Lão Đại đến Trung Quốc không chỉ đơn giản là để hàn huyên. Trong lời nói của Lăng Triều, Thần Phong nghe ra được sự đắn đo trong đó. Tôi đã thiếu cậu ấy một cái mạng, cũng đã đến lúc trả lại món nợ ân tình này. Tuy trong lòng Thần Phong không biết Tần Gia Uy tìm anh là vì chuyện gì, nhưng bất kể Tần Gia Uy nhờ anh làm gì, anh cũng sẵn lòng giúp đỡ. Trong lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên được mở ra, thu hút sự chú ý của ba người. Trung Hân trên tay cầm một khay thức ăn bước vào. Vừa bước vào cửa, Trung Hân mới ý thức được có người ngoài Thần Phong hiện diện trong căn phòng. Cô cúi đầu nói nhỏ: "Xin lỗi, để tôi ra ngoài." Mỗi đêm, nhiệm vụ mới của Trung Hân chính là đem điểm tâm tối đến thư phòng cho Thần Phong. Thường thì 6 giờ tối Hứa Thừa Anh sẽ đến, chỉ ở lại khoảng chừng nửa canh giờ rồi rời đi. Nhưng hôm nay vì hai người đến trễ nên Trung Hân quên mất. Nhìn thấy Trung Hân định xoay người đi ra ngoài, Thần Phong liền xa sầm mặt: "Vào đây." Không chỉ Trung Hân, ngay cả Hứa Thừa Anh và Lăng Triều cũng kinh ngạc trong lòng. Từ khi nào trong lúc bàn chuyện quan trọng, chủ nhân lại để phụ nữ có mặt? Họ đã theo bên cạnh Thần Phong nhiều năm, cũng hiểu rõ thói quen của anh. Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Hứa Thừa Anh và Lăng Triều nhìn mình, Trung Hân thật muốn quay đầu bỏ chạy ra ngoài. Nhưng cô biết Thần Phong sẽ nổi trận lôi đình, đành bất đắc dĩ cầm chặt khay thức ăn, bước chậm chạp vào. Cử chỉ luống cuống khi đặt khay thức ăn xuống cái bàn thủy tinh trước mặt Thần Phong, khiến anh nhíu mày tỏ ra không hài lòng. Trung Hân vụng về để khay thức ăn xuống, liền vội vàng bước nhanh ra ngoài. Đáng lý ra Trung Hân sẽ ở lại, đợi đến khi Thần Phong dùng xong buổi tối, cô mới thu dọn khay thức ăn rời đi. Nhìn thấy Trung Hân như mũi tên bắn thẳng ra cửa, tâm trạng của Thần Phong liền chuyển biến xấu. Sự hân hoan gặp lại bạn cũ của vừa rồi được thay thế bởi sự trầm tư rõ rệt. Thật ra Thần Phong không có thói quen ăn tối, chỉ vì muốn Trung Hân ở bên cạnh nên anh mới tự tập cho mình thói quen này. Thần Phong bực bội uống cạn ly rượu trên tay, đặt nó lên cái khay. Anh dùng hai đầu ngón tay đẩy khay thức ăn trước mặt ra xa, không muốn nhìn thấy nó. Hứa Thừa Anh thu hết từng biến chuyển thân sắc của Thần Phong, trong lòng có phần lo lắng. Anh cân nhắc một lúc mới lấy dũng khí lên tiếng: "Chủ nhân, mong người đừng quên tiểu thư Lãnh Thiên Hân." Trong lòng Hứa Thừa Anh cũng rất đồng cảm với Trung Hân. Anh biết cô là người tốt, không có ý định làm hại đến chủ nhân. Nhưng nếu chủ nhân thật sự yêu Trung Hân, anh chỉ e là chủ nhân sẽ quên đi việc tìm kiếm tiểu thư Lãnh Thiên Hân. Nghe Hứa Thừa Anh nói vậy, ánh mắt của Thần Phong tối sầm lại. Anh ngẩng đầu nhìn Hứa Thừa Anh, ánh mắt màu đen thẫm lúc này đã phản chiếu lại một màu cam nhàn nhạt tỏa ra từ cái đèn ngủ pha lê bên cạnh. Nhìn vào, y như tia lửa khiến người đối diện cảm thấy e dè, không dám nhìn thẳng vào. "Việc của tôi không cần cậu phải quan tâm, ra ngoài." Ngữ khí của Thần Phong vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến nỗi Lăng Triều đứng bên cạnh cũng cảm thấy bất an. Thần Phong luôn xem trọng Lãnh Thiên Hân. Lúc trước, chỉ cần nhắc đến cái tên Lãnh Thiên Hân, trên gương mặt Thần Phong lập tức hiện lên vẻ ưu tư. Nhưng hôm nay cái Lăng Triều nhìn thấy chỉ là sự phẫn nộ của chủ nhân khi bị thuộc hạ xen vào chuyện riêng của mình. Lăng Triều vỗ vỗ vai của Hứa Thừa Anh, lúc này còn đang sững sờ với lời nói của Thần Phong, ý bảo Hứa Thừa Anh mau ra ngoài. Anh tin chắc Hứa Thừa Anh còn ở lại sẽ khiến chủ nhân càng thêm phẫn nộ. "Thuộc hạ đi trước." Lăng Triều cúi đầu cung kính nói, rồi kéo Hứa Thừa Anh đi ra ngoài. Hai người đi được vài bước, Lăng Triều liền nhìn Hứa Thừa Anh nói: "Hôm nay cậu bị sao vậy? Thường ngày cậu là người thông minh nhất, chỉ cần nhìn thấy sắc mặt của chủ nhân liền hiểu suy nghĩ của ngài ấy." "Chính vì tôi hiểu nên mới lo lắng. Hiện tại chủ nhân đã có tình cảm với Trung Hân. Nếu cứ tiếp tục như thế này, chỉ e là chủ nhân sẽ quên đi tiểu thư Lãnh Thiên Hân." Hứa Thừa Anh thơ dài nói, từ trước tới giờ ngoài Lãnh Thiên Hân ra, Thần Phong chưa từng để ý đến ai. Nhưng vừa rồi ánh mắt của Thần Phong nhìn Trung Hân đã thay đổi, không còn sự chán ghét của trước đây, ngược lại có phần dịu dàng, yêu thương. Trung Hân ngồi trong phòng khách, vừa nhìn thấy Hứa Thừa Anh và Lăng Triều với gương mặt vô cùng phức tạp rời khỏi thần viên. Trung Hân vội vàng đi lên thư phòng, cô rụt rè ló đầu nhìn qua cánh cửa được khép hở, nhìn thấy Thần Phong đang ngồi trên ghế, ngả đầu về phía sau, nhắm mắt lại định thần, đôi chân thon dài bắt chéo lẫn nhau. Sau khi quan sát Thần Phong một lúc, ánh mắt Trung Hân chợt chuyển vào khay thức ăn đặt trên bàn. Đồ ăn trên khay vẫn còn nguyên, chưa từng được đụng đến. Trong lòng cô nghĩ, không biết Hứa Thừa Anh và người đàn ông kia đến báo cáo điều gì với Thần Phong lại khiến anh không ngon miệng. Nhìn vào dáng vẻ của Thần Phong,